One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Giáo huấn vô lại. Ha ha, một mình cất bước vào một mảnh âm u kinh khủng rừng rậm. Robin nhàn nhã mại toái bước, nghiêm túc quan sát đến chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ. Chợt nhớ tới Zoro đạo kia sắc bén bá đạo nhãn thần, nhịn không được bật cười. Robin kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú, Zoro tuy là thân thủ rất mạnh, nhưng còn không đến mức để cho nàng tâm động. Ở Robin xem ra, Zoro không nói nhiều, cùng nữ nhân ở cùng nhau, ít lời hơn thương cảm, lại càng không hiểu được lãng mạn, cũng không ôn nhu. Đại nam tử tư muốn thâm căn cố đế, coi như hắn nhớ truy cầu chính mình, phỏng chừng hắn cũng không biết làm sao đi làm. Một cái chỉ biết huy kiếm chém người kiếm sĩ, Robin chắc là sẽ không động tâm. Nami đi ở trên đường, lắc eo nhỏ, bước đi cùng khiêu vũ giống nhau, mềm mại vui sướng. Trên thân là món ngắn tay bạch sắc lưng, phía dưới là một cái vẻn vẹn bọc lại cái mông váy bò, hợp với nhanh nhẹn giày cao gót, có vẻ sức sống bắn ra bốn phía, toàn thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Trải qua một đêm an ủi, Nami lúm đồng tiền lộ vẻ cười, ngọc khiết trên mặt ngọt ngào mười phần, ngay cả đuôi lông mày gian đều mang thỏa mãn tiếu ý. Nami tay không, một bên đi dạo, một bên như hoàng oanh một dạng thanh thúy hát, nhưng là trên đường khắp nơi đều là hải tặc ác ôn, khó có được nhìn thấy như vậy thanh xuân béo mập nữ nhân. Những người này nhất thời mặt lộ vẻ vẻ tham lam, dồn dập to gan súm lại đi lên. Chói tai lưu manh chạm canh gác càng là nhất ba hữu nhất ba. Ở Nami bên tai vang lên không ngừng. Tấm tắc, thật sự là quá đẹp. Ở một cái bán đồ uống lạnh tủ kính trước, Nami dừng bước, khom lưng ghé vào tủ kính trước đang ở trọn. Vài cái gan lớn hải tặc vây quanh, từ phía sau lưng nhìn lại. Nami cái kia thon dài kiện mỹ chân ngọc nhìn một cái không sót gì. Bắp đùi chân nhỏ hoàn mỹ không một tì vết. Tiết đồn đầy áp đỉnh kiều, đường cong nóng bỏng, nhất là cái kia dưới làn váy, như ẩn như hiện cực hạn mê hoặc, càng làm cho người điên điên cuồng. Nami bỗng nhiên chân mày không vui nhíu lại, từ tủ kính ở trên gương chứng kiến, vài cái xấu xí tham lam hải tặc đang đứng ở sau lưng mình. Một người trong đó hải tặc còn lấy can đảm đem thân thể xông phía sau mình nhích lại gần. Jose, thật đúng là gan to nhỉ a. Thấy Jose định eo thân thể hầu như muốn dính vào tóc màu quả quýt cô gái phía sau, đồng bạn chung quanh hâm mộ mắt đều thẳng. Đối với bọn họ mà nói, đùa giỡn nữ nhân không thể bình thường hơn được. Khó có được đụng với một cái cực phẩm nữ nhân, tự nhiên không thể bỏ qua. Jose, dáng dấp xấu xí, mũi tẹt, khuôn mặt mặt rỗ, trên mặt còn có lưỡng đạo dừ tợn đao ba. Thân là John Quixote gia tộc dưới quyền hải tặc, cùng bọn họ thuyền trưởng Bellamy giống nhau. Jose cáo mượn oai hùng quán, cả ngày tự xưng là mình là thất vũ hải tiểu đệ. Chuyện gì xấu bọn họ cũng không có nơi kiêng kỵ, đùa giỡn nữ nhân, với hắn mà nói chính là cơm thường. Kỳ thực, bọn họ căn bản liền không phải Doflamingo thủ hạ, chỉ bất quá là Doffy kéo rõ ràng qua đem hải tặc kỳ cho mượn bọn họ mà thôi. Cái này tóc màu quả quýt tiểu nữ vóc người như thế hỏa bạo, quăng một cái giám cổ là có thể để Jose thưởng thức một năm. Jose càng nghĩ càng đắc ý, không đợi tới gần Nami cái mông, Jose giữa hai chân liền tăng, vui miệng hắn thủy chảy ròng. Chỉ bất quá, chỉ một lúc, Nami đột nhiên xoay người lại, chân phải chợt nâng lên, dựa theo Jose dưới đũng quần không hề lưu tình đạp xuống. Jose hét thảm một tiếng, phù phù một tiếng, ngửa mặt té xuống đất. Không đợi đứng lên, Nami từ bên hông lôi ra thời tiết bổng, chợt chỉ hướng Jose giữa hai chân, mím môi một cái. Nami lộ ra một cái quyến rũ khuôn mặt tươi cười, hì hì cười, lôi điện thời tiết đánh lôi thiểm điện. Bành một tiếng, từ tam tiết thời tiết bổng trong đó một cây bên trên đột nhiên bay ra một con to lớn quyền sáo. Mượn lò xo uy lực, màu đỏ, quyền kích thủ bộ hung hăng đập về phía Jose giữa hai chân. Ngao ngao, Jose lúc đó liền co lại thành một đoàn, kêu thảm thiết không ngừng không có, hạ thân yếu hại chỗ, liên tục gặp độc thủ, thay đổi ai cũng không chịu nổi, không nghĩ tới người nữ nhân này xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Sau khi đứng vững, Nami bất mãn chu mỏ tả oán nói tên ngu ngốc kia ngu ngốc, tìm ai giúp ta làm thứ này, chẳng có tác dụng gì có. Hiện tại Nami cầm trong tay là sơ cấp nhất thời tiết bổng, có thể dùng chiêu thức cơ hồ không có. Vô luận là điện khí ngâm nước, vẫn là lãnh khí ngâm nước, coi như đánh lôi thiểm điện, đi ra lại là một nắm tay, cùng thiểm điện cùng bản kéo không hơn quan hệ, thậm chí còn có làm ra hoa nhi chim bồ câu chiêu thức. Sơ cấp nhất thời tiết bổng, cơ hồ không có cái gì thực chiến tác dụng, thảo nào Nami sẽ phi thường bất mãn. Bất quá, không thể không bội phục Usopp sức sáng tạo, những chiêu thức này. Tính sát thương không mạnh, quan thưởng tính ngược lại là phi thường ra sức. Phì ba, châu châu, các ngươi nhẫn tâm xem ta bị khi dễ sao? Thấy Jose đồng bạn dồn dập xúm lại đi lên, Nami vội vàng xông phì ba châu châu phân phó nói. Châu châu không thôi gặm khẩu chỉ bên trong đầu khớp xương. Dương Dương lười biếng đưa tay ra mời móng vuốt, chậm rãi rằng giặc đã đi tới. Mỗi lần đều bị Nami miễn phí sai bảo, châu châu tâm lý ủy khuất phá hủy. Phì ba lăng không liên tục hai cái lộn mèo, liên tiếp đá ngã hai cái hải tặc. Sau đó một cái kiệt tác Lý Tiểu Long thức mở đầu, bày ra nghênh địch tư thế. Hạnh khổ các ngươi. Nami cười cầm lấy một ly đồ uống nhàn nhã uống nhìn nổi lên náo nhiệt. Phì ba thân thủ mạnh mẽ, luôn luôn nhâm lao nhâm oán. Bất kể là Nami vẫn là Zoro, của người nào mệnh lệnh, hắn đều không có chút nào oán giận. Tuy là chỉ là một con đến từ Hoa Hạ Kung Fu Panda, bất quá, Hoa Hạ nhân cần củ khiêm tốn nhâm lao nhâm oán mỹ đức, trên người của nó đều có. Phì ba cùng Zoro, hai người đều chịu đến Hoa Hạ nhân ảnh hưởng, nhưng hai người chính là hai thái cực. Zoro trong đầu, tiếp nhận rồi chết trạch nam toàn bộ ký ức, đến hiện tại thì ngưng, ngoại trừ mở khóa thuật có chút tác dụng xử chi bên ngoài, còn lại đều là giữa nam nữ như thế nào vui mừng đồ tốt. May mắn Zoro ý niệm cường hãn, bằng không sớm biến thành thấy nữ nhân đi nằm ngủ ma đầu. Jose đám người nơi nào là phì ba đối thủ. Đánh xong nhóm người về sau, Nami đắc ý xông phì ba khen một tiếng, làm rất tốt, phi thường hoàn mỹ thi hành ta mệnh lệnh. Phì ba mặt đỏ lên, nhất thời đỏ mặt đem đầu thấp xuống. Lên thuyền lâu như vậy, phì ba xấu hổ tính cách một chút cũng không thay đổi. Nói cho các ngươi biết, muốn cua ta, các ngươi còn chưa xứng. Ta thích cường hãn nam nhân. Khinh thường quét mắt trên mặt đất ngã trái ngã phải sói chu quỷ gào những thứ này hải tặc nhóm. Nami cực kỳ hào phóng lạnh nhạt nói. Người chờ, có một lưu tương đối nhanh, từ dưới đất bò dậy quăng ra một câu ngoan thoại, bỏ chạy rớt, có cái gì chiêu, xử hết ra, ta mới không sợ các ngươi thì sao? Nami căn bản không thèm để ý, như trước tiếp tục đi dạo phố, châu châu lắc diêu vĩ ba, quệt mồm kêu một tiếng, phì ba nghe rõ rõ ràng ràng, chính mình riêng đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, quang sẽ sai bảo người khác. Châu châu oán giận, Nami căn bản nghe không được, bằng không nhất định bão nổi. Nếu như Zoro ở đây, hắn có thể cảm nhận được châu châu phì ba nội tâm ý niệm. Đối phương nói, hắn nghe không hiểu, thế nhưng, có thể đoán được, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.